Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2133, treo đánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu linh tông. Rất nhiều phương diện, dựa vào là trận pháp bị từng cái làm tan rã, cái này phiền toái liền lớn. Nhất là linh tông 5 vị tiên tôn, cộng thêm thương yến tiên tôn, 6 người liên thủ, đối chiến dịch tiểu phi. Có thể nói, dịch tiểu phi đã đem linh tông, chủ yếu nhất chiến lực, kéo lại, giết, bách thú tiên tông tu sĩ. Há sẽ từ bỏ ý đồ, bọn họ không biết liền nhìn như vậy, bọn họ muốn giết sạch, linh tông tu sĩ, là mình trong tông môn. Ở trận chiến này trong, rơi xuống tu sĩ trả thù, thuộc về bách thú tiên tông tu sĩ, không ngừng giết đi ra ngoài, mà trong hư không, đánh một trận sáu, dịch tiểu phi lộ vẻ được thành thạo, hồng viêm vây cánh ở sau lưng phe phẩy, tiên lửa oai, đủ uy hiếp sáu người, đâm, cút, trong giao chiến, thuộc về dịch tiểu phi quát lạnh chi tiếng vang lên. Cửu huyền kiếm trận, bộc phát ra, một cái đem cửu huyền kiếm, trực tiếp thủng linh tiêu tiên tôn 5 người phòng ngự, thân thể bị xuyên qua, từ trong hư không, rơi xuống hướng linh tông tông môn, giờ phút này bị thương, cũng không phải là bọn họ thân thể, còn có thần anh bị tổn thương, mà hết thảy các thứ này, đều là lại tới dịch tiểu phi mi tâm con mắt thứ 3. Mà trong giao chiến, thương yến tiên tôn thời khắc này sắc mặt, tương đối khó xem, không giao tốt, thật vẫn không biết, người này có lớn như vậy bản lãnh, thủ đoạn, thật nhóm ra bất tận, không có tiên châu chấu, dù là hắn là 7 kiếp tiên tôn, đều phải bị dịch tiểu phi, chèn ép gắt gao, lần này trợ giúp linh tông, thật giúp ra phiền toái lớn. Bây giờ muốn chạy trốn, đều có độ khó, để cho hắn đã cảm giác được nguy cơ sinh tử. Nhất là, trước mắt cái thằng nhóc này, thân thể mạnh mẽ, hắn vận dụng chí tôn thần khí, dựa hết vào thân thể, cũng có thể đối với chống lại. Muốn chạy, đã không có đóng chiến chi tâm, thương yến tiên tôn không lúc nào, đều muốn thoát đi, lão hủ muốn chạy. Ngươi còn không ngăn được, năng lực bảo vệ tánh mạng, vẫn là có một chút, đã bị thương thương yến tiên tôn, trong miệng có máu tươi khạc ra, cưỡng ép xé không gian, sau đó trốn vào đến trong hư không, dịch tiểu phi truy kích ra, mà xa xa chưng chờ tu sĩ, cũng sớm đã đối với hôm nay hết thảy, trợn mắt hốc mồm, trấn áp linh tông 5 vị tiên tôn. Lại là ép thương yến tiên tôn, như vậy chật vật thoát đi, bất quá 7 kiếp tiên tôn, trấn áp dễ dàng, muốn tiêu diệt độ khó cũng không nhỏ. Thương yến tiên tôn thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, để cho nó ở Vạn Châu, dù là bị đuổi giết, cũng có thể sống sót, đây cũng là bản lãnh, chẳng qua là rất nhanh, xa hơn chỗ, không gian nổ tung, trong nổ tung. Một đạo điệp huyết bóng người rơi xuống, mà đẫm máu rơi xuống thanh âm, chính là thương yến tiên tôn. Ở thương yến tiên tôn ngực ra, một bó kiếm quang, kiếm kia quang lộ ra kiếm thể, chính là một cái kiếm dài màu đỏ. Sơn Hằng tiên tôn, người cái con ba ba, trứng. Thương yến tiên tôn, cả người ở áp chế, thân thể sắp tan vỡ, mà hắn một câu nói này. Dĩ nhiên hấp dẫn đông đảo tu sĩ chú ý, nhất là ngắm nhìn bên này, lúc này mới phát hiện, vốn là ở bên này sơn ra 3 vị tiên tôn, đã không thấy, là Sơn Hằng tiên tôn, ra tay, thương yếm, lần này, ngươi không chạy khỏi, bất quá, mạng ngươi, ta Sơn Hằng không muốn, dịch tiên vương, hắn là tài sản của ngươi, ở thương yến tiên tôn ngực. Vậy trường kiếm màu đỏ bay ra, sau đó xông vào trong hư không, mặc dù không có hoàn toàn kết liễu thương yến, nhưng lấy bây giờ Thương Yến Tiên Tôn tình huống, căn bản không cách nào trốn chạy, đem Thương Yến Tiên Tôn số mệnh giao cho Dịch Tiểu Phi, trong nháy mắt để cho đông đảo tu sĩ suy đoán rối rít, mà Dịch Tiểu Phi đã xuất hiện, đối phương là tám đại gia tộc Sơn gia người. Bất quá, như vậy cử động thật vẫn là làm người ta nghi ngờ. Đối phương làm như vậy, há chẳng phải là đem Thương Yến Tiên Tôn nhẫn không gian cũng nhượng ra được, mình vận dụng Hàn gia tiên văn, đối phương nhất định đã biết được, sợ rằng như vậy cử động là đang hướng về mình lấy lòng, hẳn là phát hiện mình chiến lực liền với núi Hằng Tiên Tôn đều có vẻ kiêng kỵ, mà năm đó tám đại gia tộc, trong đó ba gia tộc và Hàn gia căn bản không có ân oán, Sơn gia chính là một cái trong đó, cho nên nói Hàn gia tương lai ở Vạn Châu như thế nào và Sơn gia không có lợi ích quan hệ. Oanh, Thương Yến Tiên Tôn đã là sắp chết thân, mới vừa rồi trong không gian Sơn Hằng Tiên Tôn ra tay, một kiếm kia quả thật mạnh, bây giờ quả thật giảm bớt Dịch Tiểu Phi phiền toái, trực tiếp đem Thương Yến Tiên Tôn đánh giết. Không, bảy kiếp Tiên Tôn khu bị chém chết, cái này còn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên tiêu diệt bảy kiếp Tiên Tôn, bất quá Sơn Hằng ra tay quả thật mấu chốt, nếu không thật vẫn có thể bị cái này lão già kia chạy, còn như Linh Tông bị đập rơi xuống đi, Linh Tiêu Tiên Tôn năm người bị cửu huyền kiếm đâm, cơ bản đã mất đi chiến lực. Linh Tông trận chiến này đánh bại, hơn nữa bại tương đương hoàn toàn, cái này bại một lần, Linh Tông lúc này ở Vạn Châu trong xóa tên, cướp, cướp, cướp, đại hắc cẩu ngược lại là rất hưng phấn, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Chẳng qua là đáng tiếc, Túy Thanh Trúc ở lại Bách Thú Tiên Tông, nếu không và con bé này chung một chỗ cướp đoạt, đại hắc cẩu ngược lại sẽ càng thêm có ý tứ. Không thể không nói, Túy Thanh Trúc tương đối hợp đại hắc cẩu tính cách, cho nên lần này, Linh Tông trong lấy được đồ, nó vẫn sẽ phân cho Túy Thanh Trúc một nửa. Dẫu sao một người một chó, từng có lời hứa, chia của lên muốn công bằng, dù là lại nữa, cũng phải có một phần. Đa tạ, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía hư không chung chỗ sâu, ở bên trong Sơn gia ba vị tiên tôn ở đây. Dịch Tiểu Phi ánh mắt, dĩ nhiên ở Sơn Hằng Tiên Tôn trên mình. Thời khắc này Sơn Hằng Tiên Tôn đã đem vậy trường kiếm màu đỏ thu nhập nhẫn không gian. Dịch Tiên Vương, ta Sơn gia hiếu khách, nhất là giống như Dịch Tiên Vương như vậy tu sĩ, có rảnh rỗi tới ta Sơn gia làm khách, ta Sơn gia hoan nghênh Dịch Tiên Vương. Những lời này, dĩ nhiên không phải trực tiếp mở miệng nói ra được, mà là hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm. Được, ngày khác tới cửa viếng thăm, đến lúc đó Sơn gia có thể không nên chê. Dịch Tiểu Phi đáp lại, Dịch Tiên Vương nói chi vậy, lấy Dịch Tiên Vương năng lực, cái này Tiểu La Thiên nơi nào còn đi không được. Ta Sơn gia vẫn đối với Dịch Tiên Vương rộng mở cửa. Sơn Hằng lần nữa truyền âm, trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười, ngay sau đó mang Sơn gia hai vị tiên tôn rời đi, làm Sơn Hằng mang hai người rời đi Linh Tông lãnh địa. Bên cạnh hai người, chân thực không nhịn được, một người trong đó trước hướng Sơn Hằng Tiên Tôn hỏi, Hằng thúc, tại sao làm gì? Vậy Thương Yến Tiên Tôn của cải rất phong phú, chỉ như vậy cho hắn? Hơn nữa hắn và Hàn gia có phiết không rõ quan hệ, ngươi làm như vậy có chút lời khó nghe, thành tựu vãn bối cũng không dám nói thẳng, nhưng như vậy được là, đối với Sơn gia mà nói, có lẽ sẽ đưa tới những thứ khác năm đại gia tộc bất mãn. Hằng thúc, người rốt cuộc định làm gì à? Một người khác, một mặt không biết làm sao vẻ, nhìn Sơn Hằng Tiên Tôn, tò mò hỏi, đối với hai người sẽ có nghi ngờ. Sơn Hằng Tiên Tôn một chút cũng không ngoài ý liệu, bất quá hắn làm như vậy,